Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, Hàng Thần Tháp Một Tầng. Nghe được thân đồ Nam Thiên mệnh lệnh, hai cái tiểu đệ không thể làm gì khác hơn là ngó giáo giác đến đội ngũ cuối cùng. Nhìn thấy Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, bọn họ đều có chút khó chịu. Thiên Nguyên Giới là lấy thực lực vi tôn thế giới. Trước bọn họ tự Dịch Vân trước mặt diễu võ dương oai. Nhưng là hiện tại, sự thực chứng minh Dịch Vân so với bọn họ mạnh hơn nhiều. Liền bọn họ tự Dịch Vân trước mặt liền từng cái đều nuy. Căn bản không hề chắc khí đối mặt Dịch Vân. Lúc này, Dịch Vân chính đang chuyên tâm nghiên cứu này mười mấy bức kỳ dị bích họa. Đối với hai người này tiểu đệ đến đây bàng quan, hắn chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Không có phản ứng gì, hai cái tiểu đệ có chút lúng túng đứng Dịch Vân phía sau. Bọn họ ánh mắt xuyên qua Dịch Vân rơi vào những kia bích họa trên. Muốn nhìn được điểm huyền cơ, toàn bộ chức cao thủ nhưng mà, bọn họ trợn mắt lên nhìn thật lâu. Thực sự không nhìn ra cái nguyên cớ đến, rõ ràng chính là một ít rất phổ thông bích họa, cùng với tiền bọn họ nhìn thấy cũng không có khác nhau. Mà Dịch Vân lại ở đây nghỉ chân lâu như vậy, Nam Thiên đại ca, tiểu tử này thật giống tự giả thần giả quỷ, căn bản không đặc biệt gì, hai cái tiểu đệ truyền âm cho thân đồ Nam Thiên. Thân đồ Nam Thiên nhíu nhíu mày, thầm mắng một câu, phế vật, hắn ôm thà giết lầm, không thể bỏ qua ý nghĩ, hướng đi Dịch Vân, thân đồ Nam Thiên hơi động, lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Cũng không có thiếu người theo thân đồ Nam Thiên đồng thời lại đây tham gia trò vui. Dịch Vân, Lâm Tâm Đồng yên mi cao lại. Những này người, quả thực như là con ruồi như thế nhận người phiền. Lôi Vũ Dịch Vân bất động thanh sắc. Cho đến bây giờ, hắn đều vẫn không có nhìn ra này mười mấy bức bích họa huyền bí vị trí. Hắn cũng không sợ người khác chú ý. Thân đồ Nam Thiên liếc mắt nhìn Dịch Vân một chút. Trên mặt vẫn mang theo hờ hững chấn định nụ cười, nhưng mà nụ cười như thế, kỳ thực là thân đồ Nam Thiên hết sức bắt bí đi ra. Chỉ là vì cường điệu, hắn trước không có bại bởi Dịch Vân, một ít người bị đào thải xem bích họa, người cũng có thể nghiên cứu lâu như vậy. Thân đồ Nam Thiên nhàn nhạt nói, mà ánh mắt của hắn, nhưng vẫn dừng lại tự này mười mấy bức bích họa trên. Như thân đồ Nam Thiên như vậy người kiêu ngạo. Mặc dù hắn bất đắc dĩ muốn đi theo người khác phía sau cái mông, kiếm người khác ăn còn lại, hắn cũng là bực này cao cao tại thượng dáng vẻ. Quan bảng Dịch Vân khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, muốn nhìn cũng sẽ không có người ngăn ngươi. Hà tất như thế dối trá, Dịch Vân nói xong câu đó. Nhấc chân liền đi, tựa hồ đối với này mười mấy bức bích họa mất đi hứng thú. Thân đồ Nam Thiên ngẩn ra. Tiểu tử này, này liền đi, lẽ nào chỉ là vì sai hắn chơi, cố làm ra vẻ bí ẩn. Thân đồ Nam Thiên chửi bới một câu, tuy rằng trong lòng hoài nghi Dịch Vân là cố ý làm bộ có phát hiện. Đến tiêu khiển hắn một cái, nhưng thân đồ Nam Thiên vẫn là tỉ mỉ, nhận chân chân đem này mười mấy bức bích họa từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Cũng thả ra nhận biết đến, liên tục nhiều lần nghiên cứu. Kinh sợ thiên đường lúc này, hắn cũng không kịp nhớ người khác thấy thế nào hắn, được cơ duyên mới là thật sự, nhưng là, tự đầy đủ nhìn chăm chú mấy chục tức thời gian, đêm này mười mấy khối bích họa trong ngoài ngoài đều nhìn một cái sau khi. Thân đồ Nam Thiên lại thất vọng rồi, những này vẽ, thật không có bất kỳ chỗ đặc thù, điều này làm cho thân đồ Nam Thiên càng nhận định mình bị Dịch Vân hãm hại. Hắn vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Dịch Vân, đã cùng Lâm Tâm Đồng kết bạn đi tới cầu thang phần cuối. Lập tức sẽ tiến vào tầng thứ nhất, tiên sư nó, tiện nhân này, thân đồ Nam Thiên tức giận mắng một câu, bị tiểu tử này chơi một cái. Hắn có thể là muốn cái thứ nhất nhập tháp, tìm hàng thần tháp trong cơ duyên, tận thế cầu sinh ghi chép chúng ta đuổi tới. Thân đồ Nam Thiên vung tay lên. Những người khác đều theo cùng nhau tiến lên, bọn họ e sợ cho rơi vào mặt sau, vạn nhất hàng thần tháp trong có gì không bình thường đồ đâu. Dịch Vân, bọn họ cũng tới đến rồi, Lâm Tâm đồng tự Dịch Vân bên người nói rằng. Dịch Vân không thèm để ý nói. Không cần phải để ý đến bọn họ, hắn lúc này đã đi tới bậc thang phần cuối. Ở đây, nguyên bản này phiến chỉ có to bằng bàn tay môn, mới lộ ra bộ mặt thật. Nó kỳ thực lớn vô cùng, đủ để cho phép mấy chục người song song thông qua. Trong cửa chính, là một cái sáng sủa đại điện. Cung điện này thay đổi trước nữ đế bí cảnh cổ kính mộc mạc phong cách. Mà là xem ra xa hoa cực kỳ, xanh vàng rực rỡ. Bên trong cung điện, có 12 cây bàn long trụ, nối thẳng này cao cao khung đỉnh, mà bàn long trụ trên, khảm nạm rất nhiều thần thạch, xá lợi, những này xá lợi, hẳn là đại điện trận pháp năng lượng khởi nguồn. Chúng ta trước nhìn thấy trong cửa ánh sáng, chính là những này xá lợi phát ra, Dịch Vân mở miệng nói rằng, trong lòng than thở nữ đế bí cảnh lớn lao, tự Dịch Vân đi vào đại điện sau khi, thần đồ Nam Thiên chờ người, cũng là vội vã vọt vào, bọn họ e sợ cho bị thiệt thói, vừa nhìn thấy trước mắt xa hoa đại điện, mọi người đều là lấy làm kinh hãi, nhiều như vậy xá lợi, nếu như có thể lấy ra đi, đối với ở đây người thí luyện thế lực phía sau mà nói, vậy tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng của cải, bất quá, hiện tại những này xá lợi nạm tự bàn long trụ trên. Mặt ngoài có trận pháp thủ hộ, mọi người cũng chỉ có thể nhìn xem thôi. Tự 12 cây bàn long trụ bên trong, có một phương tử kim sắc tế đàn. Tự này trên tế đàn, bày ra một loạt cổ lão kim loại bàn. Kim loại trên khay, có khắc đủ loại phức tạp hoa văn. Là thượng cổ nữ đế thời kỳ lưu lại trận bàn. Tuy rằng đã trải qua vô tận 5 tháng, mà trận bàn bốn phía, này lưu quang kỳ lạ màu sắc trận văn. Mang ý nghĩa, bọn nó còn có thể bất cứ lúc nào bị khởi động. Mọi người tâm thần khuấy động, tựa hồ hàng thần tháp tầng thứ nhất cơ duyên, liền niêm phong ở những này trận bàn bên trong. Dịch Vân thoáng do dự, đưa tay muốn đụng vào những này trận bàn. Cẩn thận, Lâm Tâm Đồng ở một bên nhắc nhở, Dịch Vân lắc lắc đầu. Không sao, Dịch Vân ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở trong đó một khối trận bàn trên. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân lại như là quấy nhiễu vô cùng bình tĩnh mặt nước. Trong hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng, trận bàn bắt đầu chậm rãi vận chuyển, hình chiếu ra một mảnh lớn lao hình ảnh, đó là một mảnh rộng lớn hải dương. Bên trong đại dương này nước biển, hiện ra nhàn nhạt màu đỏ, bất độ hải, mọi người trong lòng cả kinh, xem ra vùng biển này. Hẳn là chính là thiên nguyên giới xung quanh này mảnh thiên địa nguyên khí quạnh hiu bất độ hải. Đỏ đậm nước biển, vô biên vô hạn, mặc dù là trận bàn ảnh lưu niệm, thế nhưng ở đây mọi người cảm giác, bọn họ phảng phất lúc này liền trôi nổi tự bất độ hải bầu trời. Hướng phía dưới nhìn xuống mảnh này biển, như vậy thị giác lực trùng kích, thực sự khó có thể dùng lời diễn tả được. Đang lúc này, đột nhiên, trong nước biển bốc lên lượng lớn bọt khí, những này bọt khí vô cùng vô tận, đại thậm chí có phòng ốc rộng tiểu, làm người ta giật mình. Một cái to lớn đại hắc ảnh xuất hiện tự biển mặt bằng bên dưới, là món đồ gì, mọi người không nhịn được lùi lại mấy bước, tuy rằng biết rõ trước mắt nhìn thấy tất cả chỉ là ảo giác thôi. Thế nhưng loại này cảm giác ngột ngạt, vẫn là quá mức bình thường. Rốt cục, bóng đen xuất hiện, đó là một con như là côn bằng bình thường cự thú. Nó thân dài chỉ ít trăm dặm có thừa, nó phù lúc đi ra, lượng lớn nước biển như là thác nước bình thường hướng bốn phía tuôn tới. Nhìn qua, thật giống như trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một ngọn núi. Hết chương.